Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, 074 cuồn cuộn sóng ngầm Mariezoa. Canh 2. Usopp ngón tay nhẹ nhàng từ trên thân đao sờ qua đi. Đây cũng tính là xong Hỉ Lâm Môn. Nghe Usopp giải quyết phiền toái. Mặc dù Usopp cũng không hiện ra thực lực gì. Bất quá quốc vương còn chưa chuẩn bị tiếp tục chống cự đi xuống. Ngoan ngoãn giao ra yêu đao anh lạc. Tới nơi này trước, Usopp đối với cái này cây đao liền có chính xác giải. Tranh thân đao ra khỏi vỏ, mang ra khỏi một tiếng thanh thúy âm thanh. Bình thản trong mang theo một loại cảm giác kỳ dị. Trên sống đao, Usopp nhìn kỹ đi xuống. Quả nhiên có thể nhìn thấy nhàn nhạt màu hồng. Ngay từ đầu chói mắt bên dưới, kia loại cực kỳ nhạt nhẽo nhan sắc, càng giống như là thuần túy màu trắng. Cán đao cộng thêm thân đao cũng sắp muốn cùng Usopp thân cao một dạng. Nhìn nguyên lai sử dụng cây đao này người, thân cao chính xác rất cao. Usopp cảm thụ anh lạc tản mát ra khí thế, dùng đã cực kỳ cường hãn Haki quan sát tới cảm giác. Đao tốt, chấm ngoặc kép, mặc dù bên ngoài đều đang đồn nói. Đây là một cái yêu đao, ưa thích chiếm đoạt máu tươi. Nhưng là cái này ở Usopp xem ra, cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Hiện tại Usopp biết yêu đao trừ anh lạc ở ngoài, còn có hai cây. Một cái chính là Zoro Sandai Kitetsu. Kiếm sĩ sử dụng sau đó, phần lớn đều chết oan uổng. Đương nhiên, Zoro bây giờ nhìn lại, không có gì chết oan uổng khả năng. Còn có một cái chính là đã gia nhập băng hải tặc dâu đen Silieep bội đao. Yêu đao thôn vũ, chém chết địch nhân sau đó sẽ tự động thanh tẩy trên thân đao máu tươi. Khả năng này là Silieep danh xưng nơi phát ra. Bất quá chính là không biết, thị sát Silieep có phải hay không bị yêu đao ảnh hưởng. Mà anh lạc cái thanh này yêu đao, tại Usopp xem ra cũng không phải cùng quỷ triệt cùng thôn vũ một dạng, từ tên là có thể nhìn ra. Cây đao này có cực lớn có thể là bắt nguồn từ với nước Oano. Nơi đó tôn trọng hoa anh đào. Cũng không phải là hoa anh đào nở rộ thời điểm, mà là hoa anh đào héo tàn thời điểm, mới bị cho rằng là cực hạn đẹp. Đạt tới đỉnh phong sau đó cực hạn chính là biến mất. Anh lạc chắc cũng là từ này loại ngụ ý. Còn như nó sẽ ẩm huyết một điểm này, Usopp cũng không thèm để ý. Không có gì tình báo biểu hiện ẩm huyết sau đó anh lạc đối với kiếm sĩ có cái gì không thể trái tổn thương. Trong đó liên quan tới vương thất suy sụp lời đồn đãi, Usopp càng là khịt mũi coi thường. Mỗi đệ nhất có được anh lạc kiếm sĩ cuối cùng đều có thể chết già, đời sau suy sụp. Vậy làm sao có thể trách tội một cây đao đây? Anh lạc, sau này ngươi theo ta. Ngâm gió biển thổi qua, từ lưỡi đao hai bên vang lên một trận khẽ rên. Usopp mới vừa nói xong, cũng là sau đó sững sờ. Phảng phất cây đao này có được chính mình ý thức. Đại hải trình, quần đảo Sabaody, ghi danh. Theo Usopp ra lệnh một tiếng, người khiêu chiến hào đậu sát ở 4-5 Gia. Đạt được anh lạc sau đó, Usopp dẫn Hồng Diệp đảo toàn bộ hải tặc, tấn công G9 căn cứ hải quân. Cuối cùng không có ra cái gì quá lơ là bên ngoài. Usopp đạt được mình muốn đồ vật, đó chính là càng rèn luyện chuẩn bị thuyền viên. Còn như những thứ kia bị coi như con chốt thí tồn tại. Không phải là bị hải quân tiêu diệt, chính là bị bắt. Kia lần tấn công căn cứ hải quân động tác, để cho Usopp lại một lần tại thế giới trước mặt ló mặt. Trở thành một đề tài nhân vật, trừ tân tiến thất vũ hải Trafalgar lo ở ngoài. Chính là Usopp tin tức nhiều nhất. Sau đó Usopp treo giải thưởng kim, cũng lên cao không ít, đạt tới 380 triệu berry trình độ. Bởi vì Usopp sống động, thế giới đối với mũ rơm một nhóm tình trạng hiện nay cũng thảo luận rất nhiều. Mặc dù cũng không có gì tình báo biểu hiện trừ Usopp ở ngoài thành viên khác còn sống. Tính đến Usopp ghi danh Mariezoa, quần đảo trên đã có 3 cái băng hải tặc mũ rơm thành viên ghi danh. Theo thứ tự là thợ săn hải tặc Zoro, tiểu tặc mèo Nami, ác ma chi tử Nico Robin. Có thể đoán được, tiếp theo trong vòng mấy ngày, cần phải có thành viên đi tới nơi này. Maria Joa hôm nay khí trời tốt. Mọi người dựa theo nguyên lai tiết tấu cuộc sống. Cái này loại yên lặng bên dưới. Chính là cuồn cuộn sóng ngầm. Số lớn hải quân bắt đầu lặng lẽ tiến vào Maria Joa ẩn núp. 63 Zia trên đảo Fujitora đã đến nơi này 2 ngày. Trừ hắn cái này tân tiến đại tướng ở ngoài. Còn rất nhiều hải quân tướng tá đến nơi này. Toàn bộ đều là từ tân thế giới tạm thời triệu hồi tới lực lượng tinh nhuệ. Nếu là Usopp ở chỗ này, chính xác sẽ phát hiện. Nơi này cũng không thiếu hắn người quen cũ. Tại hắn tiến vào hải quân đoạn thời gian đó bên trong nhận biết mấy người. 1 đến 29 Zia trên đảo trong kiến trúc. Cất giấu số lớn chính phủ thế giới tình báo nhân viên. Đem trên đảo nhất cử nhất động đều giám thị. Số lớn điện thoại trùng từ mỗi cái hòn đảo đem tình báo chuyển vận đến một nơi. Chuẩn bị cái gì? Usopp cùng thuyền viên đoàn toàn bộ đi xuống người khiêu chiến hào. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm không nghĩ ra lực Tago. Khoảng thời gian này, Usopp không ít bị Tago oán trách. Nguyên bản Tago cách làm. Không xuất lực nói. Liền không sẽ bị hải quân hoặc là chính phủ thế giới chú ý tới. Như vậy tự nhiên cũng không có thưởng kim. Trừ bình thường sẽ cùng Usopp luận bàn ngoài ý muốn. Coi như là tấn công căn cứ hải quân kia một lần. Tago cũng là tiêu cực lãn công. Hoàn toàn đem mình làm một người bình thường hải tặc tới sử dụng. Sau đó, Tago liền bị không hiểu treo giải thưởng. Thậm chí thứ một lần treo giải thưởng liền vượt qua 100 triệu berry. Đạt tới 130 triệu berry. Hiện tại Tago cũng trở thành một thưởng kim phạm. Đối với cái này một chút, Usopp thứ một lần cảm thấy chính phủ thế giới khả ái. Cứ như vậy, Tago cơ bản liền bị trói tại Usopp băng hải tặc. Tago hàng ngày nắm chính mình lệnh treo giải thưởng than thở. Để cho Usopp một trận âm thầm sảng khoái. Đi cùng Usopp còn có Bellamy. Thương thế tốt sau đó Bellamy. Thường cách một đoạn thời gian cũng sẽ bị Usopp máu hành hạ một lần. Cuối cùng song phương rốt cuộc đạt thành hiệp nghị. Hiệp nghị cơ bản cũng là một khi Bellamy có thể gia nhập Doflamingo dưới quyền. Usopp không thể ngăn trở. Trước đó Bellamy coi như là Usopp băng hải tặc một thành viên. Usopp đạt thành cái hiệp nghị này sau đó. Đã đem giết chết Doflamingo đăng lên nhật báo. Cho nên nguyên bản có thể thật sớm đến Maria Joa. Sau đó đi tân thế giới hắn. Tận lực chậm lại tốc độ. Tận lực cùng Luffy bọn họ cùng một chỗ khởi hành. Sau đó cuối cùng đi đến Dressrosa. Giết chết Doflamingo. Chờ đến lúc đó. Usopp liền có thể quang minh chính đại nói cho Bellamy. Tiểu tử. Khác. Đừng. Ảo tưởng. Hảo hảo đi theo ta tương đương. Thậm chí Usopp còn muốn duy nhất một lần giải quyết Doflamingo. Dù sao hắn chính là rất gần gũi đại tướng cấp bậc cường giả. Rơi xuống thẻ cũng không tệ mới là. Rốt cuộc lại một lần trở lại Maria Joa. Chấm ngoặc kép, Usopp nhìn Maria Joa đặc thù cảnh sắc. Trong lòng có chút muôn vàn cảm khái. Trên một lần bị buộc lúc rời đi sau khi. Cùng hiện tại so ra. Khác nhau trời vực cảnh còn người mất. Đi, đi trước tìm một cái độ màng công tượng. Đương nhiên dễ tìm nhất Rayleigh. Chính là không biết Rayleigh có nể mặt này hay không. Chấm ngoặc kép, muốn lẻn vào vạn mét bên dưới ngư nhân đảo. Độ màng là rất trọng yếu. Usopp cũng lo lắng vạn một tìm tới một cái hố cha độ màng công tượng. Vậy thì thảm, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.